Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 291, một năm ước hẹn, góc truyện audio.com, chỉ là tiên thiên võ giả lại có được thực lực như thế, ngươi thực là khiến ta nhìn với cặp mắt khác. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi đủ tư cách làm đối thủ của ta. Hồng Minh Nguyệt đứng ở trên không, tóc dài bay phấp phới, vết thương trên làn da trắng nõn nhìn thấy mà giật mình. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, trong mắt ngoài sự kinh ngạc ra còn có sự kính phục nhẹ. Nếu không có đối phương làm tổn thương người của Hồng Phủ nàng, Hồng Minh Nguyệt thật là có vài phần cảm giác là người tài giỏi giúp đỡ nhau. Chỉ tiếc phàm là mạo phạm người Hồng Phủ đều là kẻ địch của Hồng Minh Nguyệt nàng. Không ngờ rằng còn có người có thể nghe ta thổi xong kim sinh hận, ngươi xem như là người thứ hai. Ngón tay ngọc của Hồng Minh Nguyệt để lên cây sáo luân hồi tam sinh, trong con ngươi ánh sáng sắc lạnh nhiều lần xuất hiện. Diệp Lăng Nguyệt cười ngượng một tiếng, nét mặt không có một chút sợ hãi. Hồng Minh Nguyệt đoán không lầm, mới vừa rồi một ngón tay đã tiêu hao một phần khí lực cuối cùng của nàng. Gò má hơi ngứa, chẳng biết lúc nào tiểu ô nha đã đậu xuống trên vai của nàng. Thấy lão đại toàn thân đều là vết thương, trong đôi mắt đen của tiểu ô nha, nước mắt lăn dài xuống, ướt nhòe khuôn mặt Diệp Lăng Nguyệt. Nó dùng lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Diệp Lăng Nguyệt. Ha ha, ngươi xem con súc sinh lông lá này cũng biết Hồng Thập Tam tên phế vật kia sắp chết nên rơi nước mắt. Hồng Ngọc Lang thấy vậy tức thì hết giận, nhưng ở đây, không có người nào cười ra tiếng, ngay cả Hồng Thái Tử đang cùng tiểu tri ức chống cự tinh thần trầm lắng. Tiên thiên cảnh đấu với luân hồi cảnh, đây cơ hồ là một cuộc tỉ thí vô cùng hồi hộp. Nhưng Hồng Thập Tam cố gắng gượng đến lúc này, bất luận sống chết hắn đủ để khiến người khác tôn kính. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cũng rất đau khổ, nhưng dần dần nàng phát hiện có điểm không đúng. Nước mắt tiểu ô nha rơi vào đúng vết thương của nàng, tốc độ vết thương mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh chóng liền lại. Không chỉ có vậy, cơ thể bên trong không còn sót lại chút gì, tinh thần lực cũng hồi phục nhanh chóng như nước biển dâng lên. Cứ tiếp tục như vậy, không cần một khắc đồng hồ là nàng có thể hồi phục lại tinh thần lực, sẽ cùng Hồng Minh Nguyệt đánh một trận. Thần thú Phượng Hoàng, ý thức được trên người Diệp Lăng Nguyệt lần nữa tập hợp tinh thần áo giáp, người rung động không ai khác chính là Hồng Minh Nguyệt. Có thể làm cho vết thương của con người khỏi một cách nhanh chóng, khiến tinh thần lực của người trong khoảng thời gian ngắn hồi phục như lúc ban đầu, chỉ có Bách Điểu Chi Vương trong truyền thuyết bộ tộc thần Điểu Phượng Hoàng. Chỉ có Hồng Ngọc Lang kẻ ngu si có mắt không tròng này mới coi tiểu ô nha thành súc sinh lông lá. Thần là đệ tử nòng cốt của Tam Sinh Cốc, Hồng Minh Nguyệt nhãn lực không tầm thường, trong mắt mọi người thì tiểu ô nha bình thường không có gì lạ, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra. Bởi vì nàng từng gặp qua một người, cũng có một con Phượng Hoàng linh thú, nhưng thân phận địa vị của người đó so với Hồng Thập Tam đang chật vật trước mắt này khác nhau một trời một vực. Đang ôm ấp Phật Tông võ học lại có thần thú trẻ tuổi bầu bạn, Hồng Ngọc Lang tên hỗn láo, rốt cuộc là đối thủ từ đâu ra? Hồng Minh Nguyệt cắn môi, sáo luân hồi Tam Sinh trên tay bị nàng siết chặt. Vốn định sẽ thổi khúc luân hồi Tam Sinh, nhất thời. Góc truyện audio.com không ra tiếng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân quý tộc lại có địa vị trong Tam Sinh Cốc, dù là nội đấu đồng môn trong tông môn hoặc là âm mưu trong nhà nàng đều biết rất rõ. Nếu như Hồng Thập Tam không có bất kỳ nguồn gốc hay bối cảnh, Hồng Minh Nguyệt sẽ ngay tức loại bỏ hắn ngay tại trận. Dù gì hắn ta đã làm nhục Hồng Phủ lại còn làm bị thương huynh trưởng của mình, chỉ dựa vào hai điều này đã có thể đâm hắn nghìn dao. Nhưng, nếu lai lịch của hắn không đơn giản, thì đó lại là vấn đề khác không phải bàn. Nhân lúc Hồng Minh Nguyệt trần trừ, phía bên kia tiểu tri ước gầm thét lên đẩy lùi Hồng Thái Tử ngã về phía bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt. Bầu trời thình lình trên mây trắng huyền ảo xuất hiện một bông hoa sen hai đầu, đó là hoa sen trong truyền thuyết của Tam Sinh Cốc. Bất kỳ đệ tử nào, chỉ cần thấy hoa sen hai đầu thì phải lập tức trở về phục mệnh. Hồng Minh Nguyệt lần này ra ngoài là để hoàn thành một nhiệm vụ của tông môn, chỉ vì cảm giác thấy huynh trưởng đang gặp nguy hiểm, mới tìm tới. Sen hai đầu xuất hiện, có nghĩa là những đệ tử khác của Tam Sinh Cốc ở gần đó, nàng phải nhanh chóng trở về. Hồng Thập Tam, hôm nay ta tạm thời sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng lần sau, nếu ngươi dám phạm vào Hồng Phủ ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Hồng Minh Nguyệt nói xong, kiêu ngạo buông sáo luân hồi Tam Sinh xuống. Câu này, ta một chữ cũng không sót trả lại cho ngươi. Hồng Minh Nguyệt ta ngày hôm nay không tốt như người khác, không có gì để nói, nhưng chỉ cần một năm, sau một năm ta nhất định có thể đuổi kịp và vượt qua ngươi. Diệp Lăng Nguyệt dõng dạc, ha ha, trò đùa, dù cho ngươi 10 năm sau, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi không phục có thể thử, năm sau là đại hạ tỷ thí ngược tiền ta nhất định sẽ tham gia. Hồng Minh Nguyệt chỉ coi như đang nghe một câu chuyện cười, cười một cách tự phụ, phất tay áo, ngay tức thì biến mất không bóng dáng. Vừa gặp Hồng Ngọc Lang vội vàng đuổi theo Hồng Minh Nguyệt, Thái Tử Hồng và An Quốc Hầu, ba người Nhạc lão cũng không dám ở lại lâu. Tạ ơn trời tạ ơn đất, thập tam thiếu, lần này lão phu bị ngươi dọa ít nhất cũng phải giảm thọ 10 năm. Hạ lão đại thở một hơi dài, có chúa mới biết nếu Hồng Minh Nguyệt sẽ không tha không thả hắn, hắn và nhà lão tam cũng chỉ có thể liều mạng bảo vệ thập tam thiếu. Hạ lão đại, cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta nói thẳng ra. Diệp Lăng Nguyệt nhìn thiên cơ, Hồng Minh Nguyệt đã rời đi sớm, nhưng bông hoa sen hai đầu luân hồi vẫn còn. So với nhiều loại hoa sen hai đầu diễm lệ, Diệp Lăng Nguyệt của bây giờ giống như hoa dại sống trên đất không bao giờ mở mắt. Hồng Minh Nguyệt thả tự do cho bản thân, một phần là vì sư môn có việc, phần khác đó là vì nàng đủ kiêu ngạo. Nàng cho rằng lấy tu vi của Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ, thậm chí là suốt cả đời, cũng không phải là đối thủ của nàng. Thập tam thiếu khách sáo rồi, nhưng sau một năm, ngươi muốn tham gia tỷ thí ngược tiền của đại hạ. Hạ lão đại xúc động, trận đấu giữa Hồng Thập Tam và Hồng Minh Nguyệt này lại khiến hạ lão đại có cảm giác khá nhiều. Thật sự là Giang Sơn có những thế hệ tài năng, Hồng Minh Nguyệt là thiên tài, Hồng Thập Tam cớ sao lại không phải. Đại hạ tỷ thí ngược tiền đây là trận đấu đầu tiên được tổ chức. 3 năm tổ chức một lần, có thể giành thắng lợi ở cuộc tỷ thí ngược tiền, có thể đích thân giành được phong thưởng của hạ đế. Bao nhiêu, gocchuyenaudio.com, phương sĩ võ giả của đại hạ đều mượn lần tỷ thí ngược tiền này để lập danh. Tỷ thí ngược tiền kỳ trước người chiến thắng cuối cùng là một võ giả xuất thân bình thường. Điều này đối với tầng lớp quý tộc mà nói như một cái tát vào mặt. Hồng Phủ với tư cách là tứ đại quý tộc của đại hạ đã nhiều lần không có người ở tỷ thí ngược tiền tiến vào vòng 3, lần này Hồng Minh Nguyệt đột phá luân hồi cảnh thế lực sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trong cuộc tỷ thí ngược tiền của đại hạ. Vì vậy theo như hạ lão đại thấy, Hồng Thập Tam mặc dù có tài năng và lại là một bác sĩ độc song tu. Nhưng nếu thật sự muốn sau một năm cướp đoạt vị trí lâm quân của cuộc tỷ thí ngược tiền đại hạ từ tay Hồng Minh Nguyệt có quá tự tin hay không, chỉ bởi vì, sau lưng Hồng Minh Nguyệt có Hồng Phủ, có Tam Sinh Cốc. Cách chương.